Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Mèo con Trần Bắc Hổ, người trẻ tuổi đẩy hắn lần này lực đạo rất mạnh, do xoay sở không kịp, Trần Tấn nguy hiểm thật mới dùng tay chống đỡ mặt tường. Không dùng răng cửa cùng tường này trên mặt vật liệu đá so độ cứng. Thân ấy... Làm sao trong thang máy còn có người khác a? Cái kia đồng phục y tá mỹ nữ gặp chính chủ, vội vàng dựa sát vào nhau quá khứ. Ủy khuất nói, người trẻ tuổi buồn bực nói, không biết nơi nào tới thổ báo tử. Nói, hắn liền bắt đầu hướng phía Trần Tấn nổi lên. Con mẹ nó ngươi chính là ai vậy? Tầng này là ngươi tùy tiện tới a? Người trẻ tuổi nghĩ thầm Trần Tấn khẳng định là mới tới phục vụ viên hay là nhân viên. Nếu không cái hội sở này hội viên hắn nhưng tất cả đều nhận biết. Căn bản là không có người như vậy. Đã như vậy, vừa vặn mượn hắn tại trước mặt nữ nhân đùa giỡn một chút huy phong. Mà Trần Tấn bởi vì là cùng Kỳ Húc Quang hẹn xong. Nguyên bản không muốn gây chuyện, nhưng thật bị đến bạt nạt tới. Hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ qua. Tiểu tử, miệng đặt sạch sẽ điểm. Không gặp là nàng nhào lên hôn ta sao? Ta mị lực lớn cũng trách ta rồi. Trần Tấn phản kích nói. Người trẻ tuổi nghe xong. Giận không kềm được trực tiếp vọt lên. Liền muốn động thủ. Nhưng Trần Tấn phản ứng lại nhanh hơn hắn. Đơn giản nhấc chân, uốn gối, đạp ra. Hùng hãn lực bộc phát liền đem người trẻ tuổi trực tiếp đạp bay ngược trở về còn chưa kịp đóng cửa. Lại trong thang máy, bị Trần Tấn một cước trúng đích uy hiếp, cũng không phải dễ chịu như vậy. Chỉ nghe, đông, một thanh âm vang lên, người trẻ tuổi trong dạ dày nước chua đều phun ra. Hắn ôm bụng giãy giụa lấy, lại không có thể đứng lên được. Trần Tấn khinh thường hừ một tiếng. Quay người muốn hướng phía hội sở đi vào trong đi. Cái này cái kia đồng phục y tá mỹ nữ cũng kịp phản ứng. Vội vàng hô to. Bảo an, có người đánh VIP hội viên. Hội sở trong môn lập tức liền xông ra 4-5 cái bảo an đến. Gặp nữ hài chỉ Trần Tấn. Liền hướng hắn dâng lên. Lão Kỳ, người nói nếu là rõ ràng cùng cái này Trần Tấn nói. Để hắn hỗ trợ giật dây, hắn có thể đáp ứng sao? Thái Càn Khôn ngồi tại lầu một trong nhà ăn, bưng một chén rượu đỏ đối Kỳ Húc Quang hỏi, vẫn là nói lấy tiền nện. Kỳ Húc Quang lắc đầu, đương nhiên không thể rõ ràng nói. Vừa đến, hiện tại còn không biết hắn cùng Ngô Đức Dân quan hệ đến cùng sâu bao nhiêu. Thứ hai, tiểu tử này cực kỳ thông minh. Loại sự tình này không cần thiết mang lên mặt bàn. Hắn muốn cái gì, chúng ta liền cho hắn cái gì. Hắn tự nhiên sẽ có qua có lại. Ai, ta liền phiền ngươi một bộ này. Cùng lão đầu nhà ta giống như. Cái gì cũng không nói rõ ràng. Cũng nên để chính người khác suy nghĩ. Thái Càn Khôn liếc mắt nhả rãnh nói. Kỳ Húc Quang cười. Ngươi cho rằng là ven đường bán đồ lậu đĩa nha. Trực tiếp đi lên áo khoác lay mờ, hỏi hắn huynh đệ, muốn đĩa sao, thú nhân đều có, dạng này, móa, lão Kỳ, không nhìn ra a, miệng người vị nặng như vậy đâu, còn thú nhân, là chó vẫn là mã. Thái Càn Khôn lập tức hứng thú, cút con em ngươi. Kỳ Húc Quang nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thầm nói, lẽ ra nên tới nha, đều nửa giờ. Ngươi không phải để hắn đến điện thoại cho ngươi à? Gấp cái gì? Thái Càn Khôn uống rượu nói. Cái này, cổng có tiếng huyên náo truyền đến. Sau đó đã nhìn thấy mấy cái bảo an chạy ra ngoài. Nha, có náo nhiệt nhìn. Cái này nhưng ly kỳ à? Thái Càn Khôn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Mà lại nơi đây lại là tư cách cá nhân hội sở. Hội viên nhóm đều là một người. Trên cơ bản lẫn nhau đều biết, bình thường ở đâu ra náo nhiệt. Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ, kêu lên, không được, lập tức đứng dậy chạy tới. Thái Càn Khôn cũng liền bận bịu đi theo. Hai người vòng qua Thất Loan Bát Quải bàn ăn, khó khăn mới chạy đến cổng. Kỳ Húc Quang đã nhìn thấy hai bảo vệ đã đem Trần Tấn gắt gao giữ lấy. Mà cái kia bị Trần Tấn đạp một cước người trẻ tuổi cũng nỗ lực bò lên. Sắc mặt trắng bệch, còn ngược lại không quá khí. Lại điên cuồng giơ lên cửa thang máy bên cạnh nặng nề rắn chắc thùng rác. Giơ lên liền muốn hướng Trần Tấn trên đầu chào hỏi. Dừng tay, Kỳ Húc Quang hô lớn. Nhưng người tuổi trẻ động tác đã ngừng không ở, mà lại coi như có thể ngừng. Hắn cũng chưa chắc chịu dừng lại. Mắt thấy túi kia bọc lấy vật liệu đá thùng rác liền muốn luận đến Trần Tấn đỉnh đầu lúc. Trần Tấn đột nhiên một cái phát lực, hướng phía bên trái tới gần, đồng thời tay phải kéo một cái. Hai bảo vệ nhất thời vô ý, lại bị hắn kéo qua một cái thân vị. Thùng rác công bằng, đập vào Trần Tấn bên phải người an ninh kia đỉnh đầu. Trực tiếp đem người an ninh kia nện ghé vào đất. Không động đậy nữa, bảo an ngã xuống đất. Trần Tấn cũng tránh ra khỏi một cái tay. Hắn kéo lấy một cái khác, bảo an hướng về phía trước rời nửa bước. Một cái đấm móc liền đánh vào người tuổi trẻ trên cằm. Thẳng đánh cho hắn hai tay ông tác hưởng. Lần nữa ăn thiệt thòi. Người trẻ tuổi đã triệt để lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Vừa bên trên bảo an xem xét xảy ra chuyện, mới lên trước cũng kéo lại người trẻ tuổi, phòng ngừa tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Mẹ nhà hắn, để các ngươi dừng tay không nghe thấy sao? Kỳ Húc Quang vội vàng tiến lên giúp Trần Tấn xua đuổi mở bảo an. Ân nói, tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Trần Tấn căn bản là không có thụ một điểm tổn thương. Hắn lắc đầu chỉ vào nằm dạp trên mặt đất máu chảy ồ ạt bảo an. Nói ra, mau gọi xe cứu thương đi. Chớ gây ra án mạng đến coi như không dễ chơi. Bên cạnh vây quanh phục vụ viên đã sớm tại gọi điện. Thoại, cái này Thái Càn Khôn mới đi tới. Ngạc nhiên nói, đây chính là tiểu Trần. Ta dựa vào, đánh nhau hào hào mãnh a. Nhưng mà bên cạnh bị bảo an giữ chặt người trẻ tuổi còn tại cuồng hống lấy. Thảo mẹ nó, thả ta ra. Lão tử muốn phê hắn. Thái Càn Khôn quay đầu, đi lên trước liền là một bạt tai thưởng cho hắn. Đồng thời khinh thường nói, mèo con, ngươi mới vừa nói cái gì? Đến, lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Người trẻ tuổi bị hắn một cái tát đánh cho hồi thần lại. Tập trung nhìn vào trước mặt Thái Càn Khôn, lập tức liền ngậm miệng, mồ hôi lạnh trực tiếp bốc lên xuống dưới. Trần Tấn liếc qua, đồng thời đối Kỳ Húc Quang tạ lỗi nói, Kỳ ca, không có ý tứ a, náo xảy ra chuyện rồi, bất quá hắn động thủ trước, ta liền không thể không hoàn thủ. Việc nhỏ, Kỳ Húc Quang ứng với, trong lòng cũng đối cái này mèo con rất là nổi giận. Bình thường ở bên ngoài trong quán ba phách lối còn chưa tính. Thế nhưng là đến cái hội sở này còn như thế ngang ngược. Liền thật là ngốc thiếu. Liền sẽ không dùng đầu óc ngẫm lại sao. Thiên Thự tập đoàn tại Đông Giang thành phố liền một chỗ như vậy. Có thể đến đây đều là cùng một chiến tuyến người. Lại còn động tay rồi. Thái Càn Khôn quay đầu nói với Trần Tấn. Tiểu Trần, tới. Trần Tấn không rõ nội tình. Mắt nhìn Kỳ Húc Quang. Đã thấy Kỳ Húc Quang hướng hắn gật gật đầu. Thế là liền tiến lên nhìn một chút Thái Càn Khôn. Lại nhìn một chút cái kia bị gọi là mèo con người trẻ tuổi. Thái Càn Khôn cười nói. Tiểu Trần, thật sự là không có ý tứ. Cái này mèo con là thôn chúng ta bên trong. Vẫn còn con nít. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn. Nguyên lai là thật sự là A Miêu A Cẩu. Trần Tấn nghe vậy cười cười, mèo con tên thật gọi là Trần Bắc Hổ, cho nên tên hiệu liền bị hô thành mèo con. Trần Bắc Hổ phụ thân cũng là đi theo Thái Hồng Phi làm. Bởi vì là 40 đến tuổi mới sinh con trai như vậy, cho nên căn bản chính là sủng lên trời. từ đó cũng sáng tạo ra hắn vô pháp vô thiên tính tình. Nhưng là tại Thái Càn Khôn tập đoàn này thái tử ra trước mặt, Trần Bắc Hổ lại hổ cũng hổ không nổi. Hắn ngay cả vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Thái ca, ta thật không biết hắn là bằng hữu của ngươi. Không phải cho ta mượn mấy cái lá gan ta cũng không dám chọc hắn nha. Mới vừa rồi là cái tiểu hiểu lầm. Lầm sẽ, tiểu hiểu lầm. Thái Càn Khôn cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi ra tay không nặng không nhẹ. Sợ là cho ngươi đội nón xanh mới có thể ác như vậy a. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Bắc Hổ theo bản năng mắt nhìn bên trên đồng phục y tá mỹ nữ. Thái Càn Khôn gặp, ha ha cười nói, thật đúng là đội nón xanh a. Không có, Trần Tấn cái này xen vào, đem sự tình vừa rồi đều giải thích một lần. Cuối cùng nói, đều là hắn chịu ta đánh, ta thí sự không có, đã là người một nhà. Coi như xong, bên cạnh Kỳ Húc Quang nghe, âm thầm gật đầu, Trần Tấn cùng Trần Bắc Hổ niên kỷ không chênh lệch nhiều. Nhưng là khí độ cùng lòng dạ kém không phải một điểm nửa điểm đây này. Trần Bắc Hổ rốt cuộc là người một nhà, cũng không có khả năng thật đem hắn thế nào. Trần Tấn cái này lui một bước, mới thật trời cao biển rộng, nhưng là Thái Càn Khôn ý nghĩ lại không giống. Trần Bắc Hổ để hắn cảm thấy thật mất mặt. Mời người đến chỗ của mình, lại hại người ta kém chút bị đánh. Tính là gì sự tình? Mèo con, hắn cười nói, để cái này cô y tá tỷ đêm nay liền bồi bằng hữu ta. Ngươi có ý kiến gì không? Không, không có, Trần Bắc Hổ vội vàng đáp, sợ đáp đến chậm lại muốn chịu cái tát. Trần Tấn trong lòng cười thầm, người này ý tứ, mặt ngoài là giúp mình xuất khí. Nhưng trên thực tế đâu? Tại mình run uy phong đâu? Nghĩ đến, hắn hướng Kỳ Húc Quang nhìn một chút. Kỳ Húc Quang hiểu ý. Tiến lên hòa giải nói. Càn Khôn, được rồi, mèo con biết sai liền tốt. Tiểu Trần, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Thái Càn Khôn, ta bạn thân đồng đảng. Trần Tấn cười muốn cùng Thái Càn Khôn nắm tay. Kết quả Thái Càn Khôn lại một thanh kéo qua cái kia đồng phục y tá mỹ nữ đẩy lên trong ngực hắn. Cười nói, Tiểu Trần, ta thế nhưng là nói được thì làm được a. Cái này cô nàng ban đêm về ngươi. Trần Tấn không còn gì để nói. Đành phải cười nói, vậy thì cảm ơn Thái ca. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN